Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2149, Ma Vực, góc truyện audio.com. Nghe được thượng giới hai chữ, Thiên Lang trong đôi mắt lóe ra một tia kích động nhưng rất nhanh liền thu liễm đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn đem, Thiên Lang, một lần nữa thu vào trong chữ vật đại, túi chữ vật trong góc ngân quang lóe lên, trong lòng của hắn khẽ động đem đạo này ngân quang đem ra. Đây là một cái mặt nạ màu bạc đến từ thượng giới, cũng là một kiện bảo vật. Chẳng những có thể lấy che lấp dung mạo, còn có thể ngăn cách người bên ngoài thần thức dò xét. Lúc trước Thiên Lang chính là gửi lại tại đây trương mặt nạ màu bạc bên trong, cùng theo Trấn Ngục Đỉnh cùng một chỗ theo thượng giới rơi xuống. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, đem cái này trương mặt nạ màu bạc mang lên mặt. Cái này trương mặt nạ màu bạc mỏng như cánh ve, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, không chút nào ảnh hưởng hô hấp, lộ ra một đôi thâm sâu như uyên hai con ngươi. Lần này phi thăng, không biết gặp rơi vào cái gì địa điểm. Bởi vì Thanh Liên chân thân phi thăng thời điểm tao ngộ qua chặn giết, lần này xuất phát từ cẩn thận, võ đạo bản tôn vẫn là có ý định đeo mặt nạ màu bạc. Huống chi Thanh Liên chân thân vừa mới tại thượng giới đặt chân. Nếu là võ đạo bản tôn phi thăng đi lên về sau, có thể sẽ cho Thanh Liên chân thân dựng nên thêm nữa địch nhân, mang đến rất nhiều không cần phải phiền toái. Võ đạo bản tôn thân hình, chậm rãi lên không, nhìn qua trời xanh tản mát ra một đạo đại thừa cảnh viên mãn thần thức xúc động thiên kiếp. Võ đạo bản tôn hôm nay tu luyện tới mệnh luân cảnh bát trọng, dựa theo hắn suy tính, có lẽ đã đột phá địa tiên, đạt tới thiên tiên cấp bậc. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, đối với thần thức khống chế, đã là xuất thần nhập hóa. Những năm gần đây này, hắn vì cảm ngộ thiên kiếp lực lượng, vẫn mấy lần triệu hoán thiên kiếp tu luyện ra kiếp hỏa. Tại hạ giới, chỉ cần tu luyện tới đại thừa cảnh viên mãn, tỏa ra thần thức có thể xuất phát thiên kiếp hàng lâm. Đối với cái này hình dáng giấu giếm trời đất tiến hành, võ đạo bản tôn sớm đã thuần thục. Oanh long long, trong nháy mắt trên bầu trời mây đen giăng đầy, lôi đình cuồn cuộn, uy áp thủy ý thiên kiếp hiện lên. Một màn này, khiến cho không ít thiên hoang tu sĩ chú ý, trong này, liền có một chút Tô Tử Mặc cố nhân, như là Tiểu Mập Mạp, Lãnh Nhu, Kỳ Thành Thiên, Cô Vân. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy một vị mặc áo bào tím, mang theo mặt nạ màu bạc thân ảnh tắm thiên kiếp lực lượng, toàn thân quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp như là cự mãng lôi điện, chậm rãi phi thăng. Cái này đạo thân ảnh phi thăng quá trình, không có chút dừng lại. Cái kia hủy thiên diệt địa thiên kiếp đối với người này, như là gãi ngứa bình thường. Trong nháy mắt tứ cửu thiên kiếp tiêu tán, đạo này thân ảnh màu tím cũng triệt để biến mất tại trời xanh phần cuối. Lúc này đây, hắn đi thật. Lãnh Nhu nói khẽ, người im lặng trên mặt của mỗi người, đều là thần sắc cảm khái, mang theo một tia ly biệt vẻ u sầu. Bọn hắn tuy rằng cùng Tô Tử Mặc quen biết rất sớm, nhưng mấy nghìn năm thời gian, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện tới phi thăng thượng giới cấp độ. Thậm chí trong bọn họ có người khả năng cuối cùng cả đời, đều không thể phi thăng mà đi. Kỳ Thành Thiên nói, mỗi người vận mệnh tất cả không giống nhau, ngã xuống cũng không cách nào muốn nhờ, này sinh có thể cùng Tô Huynh quen biết liền đã không có gì tiếc nuối. Góc truyện audio.com, chúng ta hảo hảo tu luyện, 3.000 năm không được liền tu luyện 3 vạn năm, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể phi thăng đi lên. Tiểu Mập Mạp cực kỳ lạc quan, vừa cười vừa nói. Không chuẩn a, đến lúc đó, đại ca tại thượng giới đã tung hoành một phương, lập hạ bất thiếu uy danh, chúng ta phi thăng đi lên, cũng có thể đi tìm nơi nương tựa hắn. Người bèn nhìn nhau cười, trong lòng nỗi buồn ly biệt cũng nhạt rất nhiều, riêng phần mình tản đi. Võ đạo bản tôn thân bất do kỳ cảm nhận được một cỗ cực lớn dẫn dắt lực lượng, bao vây lấy chính mình hướng lấy phía trên phi hành mà đi. Lúc ban đầu, hắn bao quát phía dưới còn năng chứng kiến phía dưới thiên hoang đại lục. Theo khoảng cách càng ngày càng cao, thiên hoang đại lục nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi cuối cùng triệt để theo trong tầm mắt của hắn biến mất. Lại không biết qua bao lâu, võ đạo bản tôn cảm giác mình tựa hồ xuyên qua tầng một màng mỏng, hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, bao quanh lấy nhàn nhạt thiên địa nguyên khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, tầng kia màng mỏng, phải là thượng giới cùng hạ giới ở giữa hàng rào bình chướng. Võ đạo bản tôn hơi hơi thoáng dãy dụa, lấy mệnh hắn vầng cảnh bát trọng, sánh vai thiên tiên lực lượng, vẫn thì không cách nào dãy dụa trói buộc tại trên người mình loại này dẫn dắt lực lượng. Võ đạo bản tôn xuyên qua thành từng mảnh tinh hải, hồi lâu sau, trên đỉnh đầu của hắn, hiện ra một tảng lớn bóng đen, liên miên vô tận. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân hình của hắn dường như trốn vào thời không đường hầm. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, võ đạo bản tôn thân hình mới ổn định lại. Lại có phi thăng người lên đây. Tính cả người này, đã gom góp đủ 100 nhân số, đem người nọ đã nắm, chuẩn bị xuất phát. Võ đạo bản tôn vừa mới đứng lại, chung quanh liền truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Hắn chuyển động ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Hắn đứng ở một chỗ cùng loại với tế đàn giống nhau, khu vực chung quanh bắt đầu khởi động lấy có chút nồng đậm thiên địa nguyên khí, so với thiên hoang thần giới cái kia chỗ không gian muốn nồng đậm nhiều lắm. Tại đây chỗ tế đàn chung quanh còn đứng lấy 10 cái tu sĩ, mỗi người đều mặc lấy trường bào màu đen, tướng mạo hung ác, toàn thân tản ra dày đặc mùi máu tanh. Võ đạo bản tôn thần thức quét qua, cái này 10 cái tu sĩ tu vi khác nhau, nhưng đều là huyền tiên, có rất nhiều thất giai huyền tiên, có rất nhiều bát giai huyền tiên. Tu vi cao nhất người, là cửu giai huyền tiên, tại hắn trường bào màu đen bên ngoài, vẫn khoác một kiện áo giáp, nhìn qua hẳn là cái này mười mấy người thủ lĩnh. Tại cách đó không xa, vẫn quỳ 99 người tu sĩ. Mỗi người tu sĩ đều là mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt lóe ra hoảng sợ cùng sợ hãi, tu vi cảnh giới đều là nhất giai huyền tiên. Nhìn cái dạng này, cái này 99 người tu sĩ đều là vừa vặn phi thăng không lâu. Này, cái kia cái hạ nhân, ngươi xử tại cái kia làm gì, còn không cút cho ta xuống. Một vị lục giai huyền tiên hướng lấy võ đạo bản tôn đi tới, trong miệng mắng chửi. Đây là đâu cái giới diện? Võ đạo bản tôn hơi hơi rộng mở túi chữ vật đột nhiên hỏi. Loại này khí tức, thiên lang cẩn thận cảm thụ một phen, trong mắt sáng rõ, nói. Nơi đây hẳn là thiên giới ma vực, võ đạo bản tôn gật một cái đầu. Thiên giới cực kỳ rộng lớn, có thể đại khái chia làm ba đại khu vực. Gocchuyenaudio.com, cửu tiêu tiên vực cực lạc tịnh thổ, còn có ma vực ba đại trong khu vực lúc giữa thật là cách xa nhau. Hắn cùng với thanh liên chân thân tuy rằng đều bay lên tới thiên giới, nhưng không có ở đây một khu vực bên trong, khoảng cách quá xa. Đừng nói cửu tiêu tiên vực cùng ma vực giữa, chính là chín đại tiên vực giữa, lấy thanh liên chân thân cước lực không có bất kỳ ngoài ý muốn, còn muốn đi đến mấy chục năm. Ma vực, võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Cái kia đi tới lục giai địa tiên, thấy võ đạo bản tôn còn không có phản ứng, không khỏi giữ tợn cười một tiếng, mắng. Ngu ngốc đồ vật còn ở nơi này cùng ta giả bộ. Từng phi thăng người, mới tới thượng giới, đều cho là mình là thiên hạ chí tôn, nhưng trong mắt bọn họ tất cả phi thăng người, đều là trở trên thịt cá, có thể tùy ý xâm lược. Người này chuẩn bị cho cái này vừa mới phi thăng áo bào tím nam tử một bài học lại để cho hắn chịu chút đau khổ, nhận rõ sự thật. Quỳ trong đám người, có một vị lão già mặt lộ vẻ không đành lòng, cất giọng nói. Vị đạo hữu này, ngươi đuổi mau xuống đây đi, nghe theo mệnh lệnh, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Cái gì tai bay vạ gió? Võ đạo bản tôn quay đầu nhìn qua lão già, nhàn nhạt mà hỏi. Vị lão già này thở dài một tiếng, nói. Người trẻ tuổi, ngươi vừa mới phi thăng, vẫn không rõ ràng lắm tình huống. Bất luận ngươi đang ở đây hạ giới có thân phận gì, địa vị có bao nhiêu vang dội, thanh danh phi thăng đến nơi đây đều chỉ năng cúi đầu cam chịu số phận. Ngươi thấy được bên cạnh cái kia chút ít thi cốt sao? Cái kia những người này đều là không nghe lời, bị bọn hắn giết chết đấy. Tấu chương xong, cách chương.